Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Chu đang hấp hối bỗng dưng cảm thấy cơ thể khỏe hơn một chú tôm ta còn chưa kịp mừng rỡ, lại nghe thấy giọng nói vô cảm của lệ quỷ áo đỏ, vẫn chưa chết. Đánh tiếp được rồi, ngay sau đó, một cú đạp cực mạnh giáng thẳng vào hạ bộ ông ta. A, tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp căn phòng, lão Chu co quắp lại, mặt mày vặn vẹo vì cơn đau khủng khiếp. Kẻ ra đòn không ai khác chính là lệ quỷ áo đỏ. Nhưng điều khiến lão Chu càng tuyệt vọng hơn chính là cô ta không để ông ta chết. Vừa đánh, cô ta vừa truyền pháp lực giữ cho ông ta sống sót. Lão Chu nằm bẹp dưới đất, toàn thân run rẩy. Ông ta hoang mang tự hỏi, mình rốt cuộc đã nghĩ cái quái gì mà cho rằng để lệ quỷ áo đỏ trông coi mình là một chuyện tốt. Xin hãy để ta chết đi. Lão Chu không dám nói ra, chỉ có thể tuyệt vọng gào thét trong lòng. Sau khi rời khỏi tầng 2, Lê Diệu mở hệ thống bản đồ nhà ma. Lần này, cô không định kiểm tra phó bản hay tìm quỷ mới mà muốn chuẩn bị cho mình một chỗ ổn định. Trước đây, cô chỉ nghỉ tạm tại phòng chờ tầng 1, ngay cả một căn phòng đàng hoàng cũng không có. Nhưng bây giờ khác rồi, với hệ thống bản đồ nhà ma và cửa hàng nhà ma lại thêm tiền bạc dồi dào, cuối cùng cô cũng có thể tận hưởng một cuộc sống thoải mái hơn. Cô nhìn chằm chằm vào bản đồ, lướt qua từng lựa chọn. Xem tới xem lui, cô vẫn thấy tòa nhà hiện tại là tốt nhất. Vị trí sát cổng, ra vào thuận tiện, không gian rộng rãi, nhiều tầng, có thể sắp xếp tùy ý. Cô quyết định chọn tầng 16 tầng trên cùng làm phòng ngủ của mình. Các nhân viên ma sẽ được phân bổ xuống những tầng khác. Dù gì thì sau này cô cũng có kế hoạch di rời phó bản Như Hoa và phó bản Họa Bì đi nơi khác. Không gian trong nhà ma sẽ dư giả hơn rất nhiều. 6 giờ tối, giờ mở cửa kết thúc, nhà ma chính thức đóng cửa. Đã đến lúc hành động rồi. Sau khi chắc chắn không còn khách nào, Lê Diệu khóa chặt cửa, nhanh chóng tiến về phía phó bản Như Hoa. Cô muốn kiểm tra xem phó bản cao cấp có gì đặc biệt. Khi phó bản trung cấp được nâng cấp, khách tham quan không hề phản ánh có thay đổi gì. Điều này chứng tỏ các thay đổi rất tinh tế, không đủ rõ ràng để họ nhận ra. Nhưng lần này thì sao? Bước vào trong, Lê Diệu quan sát kỹ lưỡng từng ngóc ngách. Nhìn trái, nhìn phải, nhìn tới, nhìn lui. Mọi thứ vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Không thể nào, Lê Diệu nhíu mày, có chút khó hiểu. Phó bản đã nâng cấp lên cấp cao, đáng lẽ phải có thay đổi chứ? Ngay lúc đó, Như Hoa xuất hiện, lặng lẽ đứng bên cạnh cô, giọng điềm tĩnh. Phó bản nâng cấp thành cấp cao, cảnh vật đúng là không đổi. Nhưng tôi cảm nhận được mình đã kiểm soát phó bản tốt hơn rất nhiều. Lê Diệu lập tức nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò. Kiểm soát tốt hơn, ý cô là sao? Như Hoa khẽ mỉm cười, đưa ra hai ví dụ. Thứ nhất, khả năng kiểm soát các NPC vô thức. Trước đây, những NPC này giống như những con rối thô sơ. Cô phải tự điều khiển từng động tác, từ nhấc tay đến bước chân. Nhưng giờ đây, bọn họ đã được nâng cấp, dù vẫn không có ý thức riêng, nhưng giống như robot thông minh, có thể tự động nhận lệnh. Chỉ cần một ý nghĩ, Như Hoa có thể ra lệnh cho họ thực hiện nhiệm vụ mà không cần thao tác thủ công. Bên bờ biển trong phó bản, Lâm Đại Tôm đang loay hoay thả hải sản mới giao xuống nước, một mình làm việc khá vất vả. Thấy vậy, Như Hoa chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức, hàng chục NPC xuất hiện, tự động phối hợp giúp đỡ, người khiêng đồ, người giải thức ăn, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng không một chút lộn xộn. Lê Diệu gật gù, quả thật tiện lợi hơn rất nhiều. Vậy còn thay đổi thứ hai, Như Hoa cười dịu dàng. Giờ đây, tôi có thể kiểm soát toàn bộ phó bản gần như đạt đến mức. Hồ Phong Hoán Vũ, đúng vậy, tôi có thể thay đổi thời tiết, điều chỉnh bối cảnh, tác động đến môi trường phó bản một cách linh hoạt hơn trước rất nhiều. Lê Diệu càng nghe càng hào hứng, nhưng điều bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau. Như Hoa bỗng nhiên nghiêng đầu, giọng đầy ẩn ý. Đúng rồi, Diệu, tôi cảm thấy hình như mình có thể ra ngoài được rồi. Câu nói nhẹ bẫng, nhưng rơi vào tai Lê Diệu lại khiến cô sững người. Ý cô là sao, tôi cũng không chắc, nhưng cô có thể thử xem. Tôi nghĩ, không chỉ tôi, mà cả phó bản cũng có thể. Tim Lê Diệu đập mạnh, có nghĩa là cô có thể đưa Như Hoa ra ngoài. Không chần chừ, cô lập tức rời khỏi nhà ma, tìm một góc vắng vẻ, sau đó tập trung ý nghĩ, gọi tên Như Hoa. Chỉ trong tích tắc, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngay trước mặt cô. Wow, Lê Diệu tròn mắt kinh ngạc, không ngờ lại thực sự thành công. Như Hoa khẽ cười, hỏi, Diệu Diệu, trưa nay cô đã gọi tôi như thế nào? Lê Diệu lấy Rubik âm dương ra, chỉ vào một ô màu xanh trên đó. Chạm vào đây, tôi có thể thấy toàn bộ phó bản Như Hoa. Như Hoa tiến lại gần để quan sát rõ hơn. Sau đó, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lê Diệu, kéo cô cùng bước tới gần khối Rubik. Khi cơ thể họ xuyên qua một kết giới trong suốt, cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi. Họ đã bước vào phó bản Như Hoa. Lê Diệu sững người trong giây lát, sau đó nhanh chóng hiểu ra điều gì đó. Tôi hiểu rồi, cô vỗ tay một cái, ánh mắt sáng lên. Rubik âm dương chính là cánh cửa của phó bản. Bởi vì có cánh cửa này, cô mới có thể gọi Như Hoa ra ngoài nhà ma và tự do ra vào phó bản bất cứ lúc nào. Vậy liệu cô có thể đưa người khác vào không? Lê Diệu không chần chừ thêm, lập tức muốn thử nghiệm. Lúc này, bầu trời đã tối, nhà ma nằm ở khu vực vắng vẻ, chẳng có ai qua lại. Cô quay sang dặn Lệ Quỷ áo đỏ, mang Lão Chu tới đây. Lệ Quỷ áo đỏ ngoan ngoãn kéo Lão Chu tới. Lúc này, ông ta đã ngất xỉu, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Lê Diệu nhìn ông ta một lúc, rồi đột nhiên đẩy mạnh. Cơ thể Lão Chu lập tức bị đẩy qua kết giới, biến mất vào trong phó bản Như Hoa. Thật sự được, Lê Diệu há hốc mồm vì ngạc nhiên, sau đó là phấn khích tột độ. Điều này, quá tuyệt vời, nói cách khác, Rubik âm dương chính là một cánh cổng đa chiều có thể mang theo bên mình. Chỉ cần nâng cấp tất cả các phó bản lên cấp cao, cô có thể sử dụng nó để di chuyển qua lại giữa các không gian. Vậy thì, cô còn cần mua, phòng như ý, làm gì nữa? Chỉ cần nhờ Như Hoa dành một khu vực riêng trong phó bản cho mình, cô sẽ có một nơi để ở rồi. Từ giờ trở đi, mỗi khi ra ngoài, cô chỉ cần bước vào phó bản là coi như đã về nhà. Không cần thuê khách sạn, không cần mua vé máy bay. Càng nghĩ, Lê Diệu càng hưng phấn. Phải lên tầng 16 ngay lập tức để quy hoạch lại lãnh địa của mình mới được. Sau này cô có thể về nhà bất cứ lúc nào, vậy nên căn phòng nhất định phải thật thoải mái. Nói là làm, cô lập tức triệu tập các nhân viên ma trên tầng 16, yêu cầu họ dọn dẹp khu vực, chuyển hết đồ đạc văn phòng xuống tầng 15. Sau khi mọi thứ đã gọn gàng, cô bắt đầu lên kế hoạch sắp xếp không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết là phòng ngủ của cô. Phải chọn một căn phòng rộng rãi, có cửa sổ hướng ra ngoài, đón được ánh nắng ấm áp. Tiếp theo là phòng đọc sách, không gian rộng rãi, sáng sủa, thoáng đãng, giúp cô có thể đọc sách thoải mái. Rồi đến phòng thay đồ và phòng tập thể dục. À, còn có phòng khách, phòng ăn, bếp và nhà vệ sinh, tất cả đều phải có đầy đủ. Khi Lê Diệu đang hăng hái phân chia từng khu vực, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh. Chủ nhân tỷ tỷ. Con phòng của tôi thì sao? Lê Diệu sững người một chút, rồi mới nhận ra đó là Nhiếp Tiểu Thiến. Cô ấy đứng bên cạnh, chu môi vẻ bất mãn. Lê Diệu bật cười, cô ở trong phó bản mà. Đừng lo, tôi sẽ sớm xây dựng phó bản riêng cho cô. Khi đó cô sẽ có chỗ ở. Nhưng Nhiếp Tiểu Thiến lắc đầu, kéo tay áo cô làm nũng. Nhưng tôi muốn ở cùng chủ nhân tỷ tỷ cơ. Vậy cũng được, Lê Diệu thoải mái vung tay, dành cho cô một phòng. Cách chương.